Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1381, nguy hiểm trùng điệp. Theo các quốc gia đội ngũ cùng đem dẫn tới tề, to lớn Lăng Vân Đài cũng có vẻ hơi chen chúc. Thân là hiện nay trên đời tối cường quốc nhà bá chủ nước Mỹ dẫn đầu phát biểu. Đại biểu cho toàn bộ nước Mỹ trước tới tham gia lần này quốc tế đặc chủng giải đấu lớn tứ tinh. Thượng tướng chậm rãi cầm ống nói lên, hùng hồn mạnh mẽ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, hoan nghênh thế giới các quốc gia bằng hữu có thể đáp ứng lời mời tới tham gia lần này chúng ta hợp tác tổ chức thế giới quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Ở chỗ này ta phôn đại biểu cho nước Mỹ cho các vị đang ngồi ở đây biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. 333, theo tứ tinh thượng tướng phôn lời nói rơi xuống. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay từ trong đám người bạo phát. Chờ tiếng vỗ tay yên tĩnh, tứ tinh thượng tướng phôn vừa rồi tiếp tục mở miệng nói, lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn quy tắc cùng hạng mục cùng giới trước so sánh hoàn toàn khác biệt. Bây giờ chúng ta chỗ là hiện nay trên đời thần bí nhất hòn đảo một trong. Ở chỗ này tràn đầy vô số nhân loại huyền bí. Chúng ta sẽ liên thủ đem những thứ này huyền bí từng cái để lộ, tạo phúc nhân loại. Phía dưới, ta tuyên bố lần này quốc tế đặc chủng giải đấu lớn toàn bộ quy tắc. Tại tòa này thần bí hòn đảo trung tâm, đi qua chúng ta các quốc gia cộng đồng nỗ lực thăm dò phát hiện chôn giấu một tòa thần bí di tích. Mà tại cái này một di tích bên trong chôn giấu một phần vạn cổ gen sinh mệnh mã hóa. Nó có thể giải khai hết thảy gen chi mê. Đến từ các quốc gia chiến sĩ, lần này, các ngươi muốn làm liền là còn sống đem cái kia phần gen chi mê mang về các ngươi doanh địa. Mang về quốc gia các ngươi. Ở chỗ này, không có hòa bình, có chỉ là tàn khốc tranh đoạt cùng chiến tranh. Trừ chính quốc gia các ngươi đội ngũ bên ngoài, không có hắn bất luận cái gì đội ngũ hội là các ngươi bằng hữu. Tất cả đều là các ngươi địch nhân. Trận đấu thời gian là kỳ một tháng. Trong một tháng này, trừ kẻ dự thi bên ngoài, hòn đảo này đem sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, mà chính là bảo trì toàn diện phong tỏa trạng thái. Đến từ các quốc gia bằng hữu, ta chân thành chúc các ngươi may mắn. Tứ tinh thượng tướng phôn thanh âm vang vọng toàn trường, làm cho đang ngồi chỗ có người thần sắc đều là không khỏi run lên, âm thầm gật đầu. Tại tứ tinh thượng tướng phôn phát biểu hoàn tất về sau, sau đó theo thứ tự là nước Nga đại biểu phát biểu. Ngay sau đó chính là Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng phát biểu chờ một chút. Sau cùng, tất cả dự thi quốc gia đại biểu Zam Broadly tại vô số đặc chủng binh chiến sĩ tận mắt chứng kiến. Phía dưới ký tên vì lần này quốc tế đặc chủng giải đấu lớn định ra hiệp nghị. 333, chờ hiệp nghị ký tên hoàn tất. Hiện trường vang lên nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Phần này hiệp nghị ký kết đại biểu cho tất cả quốc gia đều là đồng ý lần này quốc tế đặc chủng giải đấu lớn quy tắc, đồng thời đem dựa theo ước định quy tắc chấp hành đến cùng. Quyết không tại trận đấu trên đường có bất kỳ can thiệp nào hành vi. Cho dù là đại biểu cho quốc gia mình đội ngũ chiến tử. Vì nước mà sinh, vì nước mà chiến, vì nước mà chết, đây là mỗi một người lính giác ngộ. Đã, quốc gia cần bọn họ. Cho dù là chết bọn họ cũng sẽ không chút nào do dự địa đứng ra. Hiện trường mỗi một chi bộ đội đặc chủng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đều làm tốt giác ngộ. Ai vào chỗ nấy. Theo một tiếng to âm thanh vang lên. Tất cả đội dự thi ngũ đều tiến vào mỗi người chỉ định vị trí. Vì ngăn ngừa tại trận đấu ngay từ đầu thì tiến hành bộ đội đặc chủng ở giữa tàn sát. Mỗi quốc gia bộ đội đặc chủng đều là theo mỗi người khác biệt phương hướng lấy mục tiêu ở chỗ đó. Tiến hành phá vây cùng tiến lên. Đồng thời quốc gia ở giữa từng có nghiêm ngặt quy định. Tại hòn đảo bên ngoài cấm đoán hết thảy bộ đội đặc chủng tranh đấu. Chỉ có tiến vào bên trong vây mới có thể động thủ. Chuẩn bị. Xuất phát. Theo một tiếng to âm thanh vang lên. Hơn 50 chi bộ đội đặc chủng tại thời khắc này đồng thời xuất phát. Theo khác biệt lộ tuyến, khác biệt góc độ hướng về chư thần hoang trong đảo tiến hành phá vây. Nhanh chóng biến mất tại Lăng Vân Đài phía trên. Phong tỏa kiểm tra, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Tại những lính đặc biệt này, đội ngũ xuất phát biến mất không lâu sau. Tòa thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tất cả đại biểu cho quốc gia đại biểu Jam Broadly cùng bọn họ mang đến quân đội tại thời khác này đều là từ từ tiến hành bắt đầu rút lui. Vì không quấy nhiễu lần này trận đấu, vì tuyệt đối công chính công bình, tất cả các nước đều đạt thành hiệp nghị và ước định. Một khi trận đấu bắt đầu, trừ dự thi bộ đội đặc chủng bên ngoài hắn, tất cả mọi người đem toàn bộ rút lui rời đi. Thẳng đến đặc chủng binh giải đấu lớn kết thúc, từng cái dừng lại tại Lăng Vân Đài, bốn phía máy bay trực thăng vũ trang tại lại đầy nhân viên về. Sau bắt đầu cất cánh rút lui. Sau một tiếng, trừ dự thi bộ đội đặc chủng bên ngoài, tất cả mọi người đều là toàn bộ rời đi toàn này tử vong hoang đảo. Biến mất ở phương xa thiên tế phía trên. Nguyên bản náo nhiệt chư thần hoang đảo theo các quốc gia nhân viên rút lui mà từ từ khôi phục lại. Bình tĩnh, rốt cục đi a. Chư thần hoang đảo chỗ sâu trong rừng. Từng đạo mặc lấy ngụy trang quân phục cùng cổ thụ hòa làm một thể bóng người ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất ở chân trời phía trên máy bay trực thăng vũ trang. Cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ cảm thấy áp lực chợt hạ xuống. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Khi bọn hắn biết thế giới các quốc gia đội ngũ toàn bộ đều đến hòn đảo này về sau, mỗi một người bọn hắn đều là thần sắc ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí che giấu chính mình tung tích, sợ bại lộ, bị các quốc gia bộ đội vây quét. Thế nhưng là, bây giờ theo các quốc gia bộ đội rời đi, bọn họ không thể nghi ngờ là trùng hoạch tự do, như cá gặp nước. Cứ việc mỗi quốc gia đều lưu lại hai chi thực lực đội ngũ khổng lồ, nhưng là bọn họ mỗi chi đội ngũ vẻn vẹn chỉ có lấy 5 người. Có thể hoàn toàn so ra kém những phía trên đó ngàn đại bộ đội. Bị bọn họ bọn này đến từ các nơi trên thế giới cường giả căn bản thì không để vào mắt. Có thể nói, tại không ít người xem ra, những thứ này các quốc gia lưu lại tinh nhuệ bộ đội đặc chủng còn hoàn toàn không đủ bọn họ giết. Các huynh đệ, chuẩn bị làm việc nhi đi. Trước đem những thế giới này các quốc gia chó săn giải quyết rơi. Chúng ta mới đi thám hiểm cái kia hòn đảo trung tâm mật tàng. Một đạo thon dài gầy gò thân ảnh theo cổ thụ phía trên nhảy xuống. Lộ ra cái kia trương bạch tích mà âm lãnh khuôn mặt đến. Âm trầm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là quốc tế ám võng trên người nhìn thấy ra hỏa này lời nói nhất định sẽ nhận ra được hắn. Bởi vì hắn là thầm trên bảng bài danh thứ 8 mặt lạnh sát thần câu tư. Khạc khạc, đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen cái này cái gọi là các quốc gia bộ đội đặc chủng. Đến cùng có cường đại cỡ nào? Ngày bình thường chịu đủ thế giới các quốc gia điều khí. Hôm nay ta có thể muốn trắng trợn địa trả thù một phen. Hành động đi, tiêu diệt những quốc gia này nanh vuốt. Chúng ta đi thám hiểm cái kia hòn đảo trung tâm mật tàng. Tuyệt đối không thể để những các đó nước nanh vuốt còn sống rời đi hòn đảo này. Theo mặt lạnh sát thần lời nói rơi xuống. Từng đạo hắc ảnh theo cổ thụ phía trên bay vọt mà hạ xuống. Ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa thiên tế. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc sát ý thanh âm tới. Cùng lúc đó, tại chư thần hoang đảo chỗ sâu vách đá trong thạch động. Từng đạo màu đen cái bóng bỗng nhiên theo trong thạch động bay nhảy ra. Hóa thành từng đạo tản ra cường đại mà khí tức tà ác thân ảnh tới. Một đạo mặc lấy trường bào màu trắng giống như trích tiên nữ tử đứng tại phía trước nhất. Nhìn về phía trước cái kia từng đạo tản ra khí tức bén nhọn tà ác thân ảnh. Lãnh túc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Các quốc gia quân đội đã rời đi. Là thời điểm bày ra chúng ta cổ ma nhất tộc uy nghiêm. Đi thôi, ta trung thành dũng sĩ. Đi giết sạch ở trên đảo tất cả nhân loại. Cổ ma nhất tộc, toàn diện xuất kích. Tương tự một màn ở trên đảo liên tục không ngừng mà phát sinh. Nguyên bản ninh tĩnh đảo tự tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành giết hại địa ngục. Nguy cơ tứ phía, sát cơ nổi lên bốn phía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.